hoàn toàn không hiểu tại sao Tần Lâm tìm ra lời giải vụ án nhanh như vậy. Trên bờ Kinh Hằng Đại Vận Hà đoạn Tam Loan Dương Châu, nơi bạc bị mất, Bình Giang Bá Quan Tổng Binh Tào Vận Trần Vương Mô tới, hữu phó đô ngự sử Tổng Đốc Tào Vận kiêm đề đốc quân vụ tuần phủ Phượng Dương Lý Lăng tới, khâm sai phó sứ Hoàng Tông Tông cùng ti phòng Đông Sưởng Hoát Trọng Lâu cũng tới, còn có các quan tri phủ Dương Châu, huyện lệnh Giang Đô. Trong lúc nhất thời tinh kỳ phấp phới, loạn quan như mây, tổng giáp Tào Bang Điện Thất Gia cũng bị dẫn đến, không còn uy phong như khi Tần Lâm gặp lần đầu tiên. Hiện tại tóc tai rối bời, trên mặt bầm đen, y phục bị rách, rõ ràng đã từng bị tra khảo. Vừa thấy Tần Lâm, Điện Thất Gia liền quỳ xuống khóc kể: "Xin Tần tướng quân giải oan cho tại hạ thật sự bị oan, 50 vạn lượng bạc trắng, làm sao Tào Bang đền nổi." Tần Lâm cau mày lại. Dù sao Trần Vương Mô cũng cảm thấy xấu hổ, tránh ánh mắt thăm dò của Tần Lâm, mà vì bạch sư gia bên cạnh y thủy chung mặt không lộ vẻ gì, cho dù đối mặt ánh mắt sắc bén như đao của Tần Lâm cũng không để ý chút nào. Điện Thất Gia rõ ràng chính là oan uổng, hành động như Trần Vương Mô chỉ vì tư lợi mà cố ý sùng nhục hình tra khảo ép cung gài tang vật hãm hại, là Tần Lâm ghét nhất, cho nên hắn đi tới bên người Điện Thất Gia, tự tay đỡ y lên. "Bản quan biết không phải là ngươi trộm bạc, hãy chờ bản quan sẽ rửa sạch oan khuất thay ngươi." Điện Thất Gia cảm kích rơi nước mắt, lại dập đầu với Tần Lâm mới đứng lên. Bạch sư gia nói mấy câu thật thấp bên tai Trần Vương Mô, vị Bình Giang bá này liền tỏ vẻ không vui, nhìn Tần Lâm vung tay áo: "Tần tướng quân, ngươi không đến tham kiến, ngược lại gọi Lý Đô Đường cùng bản quan từ thật xa tới, nể tình ngươi là quan cầm y do Lưu Đô Đốc ủy thác phá án, bản quan cũng không chấp nhất chút lễ tiết này. Nhưng nếu ngươi một mực ngăn trở bản quan truy cứu Tào Bang khoản bạc bị mất, vì tư tình mà bảo vệ họ Điền kia, vậy chớ trách bản quan trở mặt vô tình, sẽ sơn tấu chương tố cáo ngươi." "Cần gì như vậy? Cùng là ra sức vì triều đình, không nên phân biệt như vậy." Hoàng Công Công vội vàng dùng lời lẽ mềm mỏng khuyên nhủ. Vụ án chậm chạp mãi không thể phá được, thái độ Trần Vương Mô cơ hồ là quay ngoắt 180 độ. Đối với y, nhiệm vụ chủ yếu chính là thu hồi số bạc bị mất, những thứ khác cũng có thể gác sang bên. Lúc trước thái độ đối với Tần Lâm cực tốt, chỉ vì trông cậy vào hắn có thể phá án tìm bạc trở về. Bây giờ thái độ hoàn toàn thay đổi, chính là mất đi lòng tin với việc tìm bạc, ngược lại muốn ép buộc Tào Bang đền bù cho khoản bạc bị mất này. "Tần Thế Hương." Thanh âm của Trương Mậu Tu chợt vang lên, y nhiệt tình nhìn Tần Lâm vẫy tay, bỏ rơi đại ca cùng muội muội ở phía sau, vội vàng đi tới. "Tần Hương đã lâu không gặp, lần này lại sắp ra tay phá giải nghi án sao?" Trương Mậu Tu vừa đi vừa nói, vui vẻ ra mặt: "Tiểu đệ lại có thể xem sướng mắt những vụ án ly kỳ khúc chiết này, chờ ta trở về Kim Lăng sẽ kể lại cho Vương Thế Trinh Vương lão tiên sinh thay ngươi biên thành vở tuồng lưu truyền ra ngoài." Trần Vương Mô thấy cảnh tượng này trong lòng giật mình, hơi biến sắc mặt. Thân là võ huân quý tộc, y cũng không mấy sợ hãi quyền thế Trương Tư Chính, nhưng bây giờ không giống. Y bị mất bạc, suy đoán trong kinh đã có vô số ngự sử ngôn quan thượng tấu bản hạc. Nghe nói bởi vì cách làm dính đến nhất điều tiên pháp lấy bạc để thu thuế thay cho vật phẩm, Trương Cư Chính đã vô cùng bất mãn, nếu lại đắc tội với thân tín của y, vậy thật sự là trở thành cá nằm trên thớt. Đường đường Bình Giang bá quan tổng binh Tào Vận trong lòng trở nên thấp thỏm, hối hận mới vừa rồi không nên đắc tội Tần Lâm, thậm chí suy nghĩ tìm cách đền bù cho hắn về phương diện nào đó. Huyên muội Trương Kính Tu cùng Trương Tử Huyên cũng đi tới, ba người giống như trúc tinh phủ nguyệt vây Tần Lâm vào giữa, trò chuyện tíu tít với nhau. Từ biệt đã nhiều ngày, nghe thấy Tần Thế Huyên ở Kim Lăng hết sức uy phong, Mu Huyên để vô cùng hâm mộ. Tính tình Trương Kính Tu không thích nói nhiều, nói bấy nhiêu đã là tỏ vẻ vô cùng thân thiết. Trương Tử Huyên cười khanh khách nhìn Tần Lâm, khoảng cách giữa hai người thật gần, thậm chí hắn có thể ngửi được mùi thơm nữ nhi trên người nàng. Tần Huyên, bí mật số bạc bị mất, tiểu muội suy nghĩ mãi mà không ra, hôm nay Tần Huyên nhất định phải hiển lộ thân thủ, giúp cho tiểu muội mở rộng tầm mắt. Tần Lâm mỉm cười, nói một cách tự nhiên. Chuyện khác tại hạ không dám cam đoan, thủ đoạn mà Bạch Liên giáo sử dụng tuyệt đối là các ngươi chưa bao giờ nghe qua. Bọn Trần Vương Mô, Lý Lăng kinh ngạc vô cùng, Tần Lâm nói chuyện cũng không có chút vẻ nịnh hót lấy lòng nào, nhìn dáng dấp hắn cũng không phải là địa vị thuộc hạ tâm phúc của Trương Cư Chính, mà là luận giao ngang hàng cùng công tử tiểu thư tướng phủ. Thậm chí, ba vị Trương gia đối với hắn còn có mấy phần kính mộ. Nói không chừng Tần Phó Thiên Hộ này thật sự có chút bản lãnh. Mọi người đều nghĩ như vậy. Thấy mọi người đã đến đông đủ, Tần Lâm bèn vỗ tay một cái. Ngưu đại lực, xuống đáy sông hạ nguồn chỗ chiếc thuyền chở bạc bị mất mò một chuyến. Trời! Tất cả các quan đều trợn mắt há mồm kinh ngạc. Kể từ khi bạc bị mất, mọi người hoài nghi nhất chính là Bạch Liên giáo dùng phương pháp gì không ai biết lấy bạc đi từ dưới đáy sông, cho nên đã dùng móc câu thiết chảo mò vứt đáy sông không biết bao nhiêu lần. Có thể nói đáy sông đoạn này đã bị cày xới tung lên, Trần Vương Mô có trách nhiệm lớn nhất, thậm chí từng bỏ ra ngàn vàng mời thợ lặn ven biển tới lặn xuống đáy sông cũng không thu hoạch được gì. Bây giờ Tần Lâm lại muốn mò đáy sông lần nữa, chẳng phải là thật quá ngu xuẩn. Bạch sư gia bĩu môi, dùng thanh âm tất cả mọi người có thể nghe thấy nói với Trần Vương Mô: Đông ông thứ cho học sinh ngu muội, đáy sông này đã cào vứt vô số lần, lần này Tần tướng quân lại có thể mò ra cái gì? Theo ngu kiến học sinh, vẫn nên trở về thẩm vấn điền tổng giáp Tào Bang, sớm ngày thu lại số bạc cũng tiện ăn nói với triều đình. Đúng vậy, Bạch phu tử nói có đạo lý. Tổng đốc Tào Vận Lý Lăng cũng gật đầu đồng ý, trách nhiệm của y nhỏ hơn Trần Vương một, nhưng nếu có thể ép Tào Bang bỏ bạc ra, trường đại họa này coi như êm xuôi, trong quan trường bình an vô sự là tốt rồi. Gương mặt Điền Thất Gia ủ rũ như đưa đám, mặc dù Tào Bang có tiền, nhưng 50 vạn lượng bạc đã là số dư hơn nửa năm của quốc khố triều Đại Minh. E rằng phải vết sạch của cải tất cả thương nhân Tào Bang, hoặc là thu của các Tào Công mới đủ. Hơn nữa đền bạc thì dễ, còn tội ai nhận tịch biên gia sản chém đầu. Tần Lâm vẫn bình tĩnh như trước, nhìn mọi người cười cười. Chớ nên nóng này, một hồi sẽ có kết quả. Ngưu đại lực đưa tiểu đính đi tới vị trí hạ nguồn phía dưới vị trí thuyền chở bạc một chút, cột thiết chảo vào cây sào tre thật dài thả xuống sông, ra sức cào, cào một hồi kéo lên, một nắm bùn. Bạch sư gia phì cười, nhìn Trần Vương Mô chắp tay một cái. Theo học sinh thấy, bây giờ Đông Ông có thể trở về Dương Châu Thành. Thật là thối, thật là thối. Trương Mậu Tu lấy tay phe phẩy ngay trước mũi liên tục. Trương Tử Huyên mở to đôi mắt mê người, lông mi thật dài chớp chớp, cố làm ra vẻ không hiểu hỏi: Tam ca, Huyên quạt cái gì vậy? Trương Mậu Tu trợn mắt nhăn mày làm ra vẻ ghê tởm, chỉ Bạch sư ra. Mới vừa rồi có người đánh sấm thối quá, chẳng phải là thối lắm sao? Trương Tử Huyên che cái miệng nhỏ nhắn, cười khanh khách. Bạch sư gia nhất thời xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, Trần Vương Mô cũng không nói muốn đi, những người khác vốn là muốn cười chế xếu Tần Lâm, vội vàng nuốt lời sắp nói ra trở vào trong bụng. Ngưu đại lực mang nắm bùn vào bờ, Tần Lâm bảo Lục Mập mang ra cuốc, xuồng nhỏ than đá. Đã chuẩn bị từ trước, đào một cái bếp lò trên mặt đất cho nắm bùn vào nồi đốt lửa lên nấu. Thần sắc Bạch sư gia thay đổi mấy lần, đôi môi khẽ mấp máy, muốn nói gì nhưng rốt cuộc im bặt. Những người khác kính sợ quyền thế Trương gia, Tổng đốc Tào Vận Lý Lăng cũng là người phản đối triều chính mới vạn lịch, cũng không ngại thái độ công tử tiểu thư Trương gia, cười lạnh nói: Chẳng lẽ Tần trưởng quan muốn nung ra bạc từ trong nước bùn sao? Không phải là bản quan tự khen, cũng từng đọc nhiều sách vở, nhưng chưa từng thấy qua phương pháp hóa bạc thành bùn. Trừ phi Bạch Liên giáo thật sự có thể khiến thần đuổi ruột, nếu không từ trong bùn không thể nào luyện hóa ra bạc được. Lý Lăng nói thật sự có đạo lý, chỉ tiếc không ai dám mạo hiểm đắc tội chưa cư chính phủ họ Y. Nói xong một hơi mọi người yên lặng như tờ, khiến cho Y cũng cảm thấy không có hứng thú. Nước trong bùn rất nhiều, bên dưới nồi sắt bùng lên ngọn lửa, Lục Mập thêm củi, Ngưu đại lực quạt gió. Lúc này đang mùa đông, nấu một lúc trong nồi hơi nước bay lên, dần dần nấu thành một nắm bùn khô. Tần Lâm nhặt xuồng nhỏ lên đảo qua đảo lại, làm một hồi nóng tới nỗi mặt mũi đỏ bừng mồ hôi hột toát ra. Hắn dứt khoát cởi phi ngư phục ra, thấy Trương Tử Huyên đang nhìn chằm chằm vào nồi tới mức xuất thần, bèn mặt say cất tiếng hát. Đảo một cái, đảo tới nỗi bùn dưới sông toát ra mùi thơm, đảo hai cái, đảo cho muội tử nhìn xuất thần. Đảo ba cái, thì ra muội tử đang thèm nhỏ dãi, nhìn chằm chằm chè hoa quế hạt sẻ của ta. Trương Tử Huyên mặt phấn đỏ lên, chu cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng trợn mắt chừng Tần Lâm, không nhìn tới hắn. Trương Mậu Tu đưa tay ra làm hiểu, khinh ngươi, đang muốn giúp muội tử mắng Tần Lâm mấy câu, chợt liền kinh ngạc rủi rủi mắt, lớn tiếng kêu lên. Trời ơi, không nhìn lầm chứ, nung ra bạc trong bùn thật rồi. Các vị quan viên cũng không còn nhớ tới uy nghiêm của mệnh quan triều đình, bị lòng tò mò thúc đẩy như ong vỡ tổ ù lên, nghển cổ dài ra nhìn vào nồi của Tần Lâm. Chỉ thấy trong nắm bùn mất đi oxy trở nên xám trắng, có một ít viên kim loại nhỏ sáng ấm ánh lan qua lan lại. Mới đầu chỉ có lác đác mấy viên, Tần Lâm càng nung càng nhiều, chỉ chốc lát sau kim loại chảy ra kết thành viên viên to như đầu ngón tay. Chẳng lẽ đây chính là số bạc đã mất? Tần Lâm tắt lửa, dùng kềm gấp viên kim loại kia lên. Trần Vương Mô vui mừng hết sức, xông lên muốn cướp viên kim loại xem. Tần Lâm lại rời kềm sang nơi khác, không để cho y lấy được. Ngươi! Trần Vương Mô gấp đến độ ánh mắt đỏ ngầu. Bá gia không sợ phỏng tay sao? Tần Lâm nói đùa một lời hai nghĩa, vứt viên kim loại vào đống tuyết bên cạnh, xèo một tiếng hơi nước bốc lên, lúc này mới đưa cho Trần Vương Mô. Bất chấp tất cả, Trần Vương Mô đưa viên kim loại sáng ấm ánh lên miệng khẽ cắn một cái, sau đó nụ cười của y liền đọng lại, ngạc nhiên, sợ hãi, không hiểu vì sao. Đây không phải là bạc. Tần Lâm dễ dàng thu hồi viên kim loại từ trong tay Trần Vương Mô đang thẫn thờ. Trên thực tế đây chỉ là thiếc mở ngoặc tròn sinh năm đóng ngoặc tròn mà thôi, so ra rẻ hơn bạc rất nhiều. Trương Tử Huyên cũng không so đo miệng lưới với Tần Lâm, đôi mày thanh tú khẽ cau lại, ánh mắt sáng ngời. Tần Huyên, nói như vậy là Bạch Liên giáo dùng thiếc thay thế bạc, sau đó ném thiếc xuống đáy sông ở chỗ này sao? Trả lời chính xác hết sức. Tần Lâm buông tay cái chóc. Bốn tên bà tổng mở dương kiểm tra bạc cũng không cắn từng thỏi một, thậm chí cũng không được phép sờ. Bất quá chỉ là mở nắp dương ra liếc sơ qua, mà ánh sáng trong khoang chứa bạc lại rất tối, thiếc và bạc đều có màu trắng bạc sáng ấm ánh, cho nên mới xảy ra chuyện mắt cá lẫn hạt châu. Nhưng độ lớn của thỏi thiếc và đính bạc như nhau, nếu không sẽ rất dễ dàng bị vạch trần lúc các bà tổng mở dương kiểm tra. Như vậy nó làm thế nào thông qua lỗ bài tiết hoặc là cửa sổ mạn thuyền rời đi khoang chứa bạc, vì sao tan trong bùn dưới đáy sông? Hiểu rồi, ha ha ha. Lục Viễn Chí chợt cười to lên, không chút nghĩ ngợi nói. Thiếc chỉ cần hơi đốt nóng sẽ bị nung chảy, thì bà tổng đốt lửa ở trong khoang thuyền, sau khi nung chảy thiếc bèn rót qua lỗ bài tiết xuống sông. A, thì ra là như vậy. Mọi người rối rít gật đầu, lộ vẻ bừng tỉnh ngộ. Tần Lâm nghe vậy chỉ âm thầm cười khẩy, tên mập nói như vậy cũng có chút đạo lý, nhiệt độ nóng chảy của bạc sòng là hơn 960 độ cơ, mà nhiệt độ nóng chảy của thiếc chỉ là hơn 230 độ.

Không biết Bạch Liên giáo dùng thủ đoạn gì khống chế hai người Thi Bà Tổng và Thôi Ti Tưng, hoặc là hai người này vốn chính là giáo đồ Bạch Liên giáo nằm vùng trong quan phủ, thuận tiện lợi dụng chức vụ bọn họ định ra kế sách trộm lấy bạc trong ngân khố. Tuy Thôi Ti Thương trưởng quản kho phủ Trấn Giang, nhưng lúc ngân khố nhiều nhất cũng chỉ thu chinh được mấy vạn lượng, đối với nghiệp lớn Bạch Liên giáo tạo phản chỉ như gáo nước đổ giữa sa mạc. Cho nên bọn họ bố trí vào lúc đông dài, sẽ cướp lấy số bạc của toàn tỉnh Chiết Giang và ba phủ Tô Tùng, thường tập trung lại đưa lên nộp vào kho Thái Thương Kinh Sư. Hơn nữa tranh thủ cơ hội đi qua Trấn Giang phủ dùng thỏi thiết đánh cháo bạc, một lý lấy hết 50 vạn lượng bạc của một tỉnh bốn phủ. So với bạc thiết rẻ hơn nhiều, không đủ nhét kẽ răng. Lợi dụng biện pháp phân giã thiết để cho bột thiết chìm xuống biến mất dưới đáy sông. Biện pháp này là vạn vô nhất thất. Bởi vì thuyền chở bạc đi về phía Kinh Sư, càng đi lên phía Bắc nhiệt độ càng giảm xuống, một ngày nào đó có thể đạt tới điều kiện phát sinh phân giã thiết. Thì bà Tổng có thể đồng thủ hóa thỏi thiết thành bụi phấn như vậy. Làm sao Bạch Liên giáo biết được muối đỏ pha với rượu mạnh có thể thúc giục quá trình phân giã thiết? Hơn phân nửa là trong lúc bọn họ luyện chế đan dược vô tình phát hiện ra. Chuyện duy nhất mà Bạch Liên giáo không tính đúng chính là năm nay cảnh nội Dương Châu tự xét thuyền đội đi tới Tam Loan đã có thỏi thiết bắt đầu biến sắc, cho nên thi bà Tổng không thể không phát động sớm. Khiến cho Tần Lâm khám phá gian mưu bọn họ nhanh hơn công bố vụ án rõ ràng khắp thiên hạ. Tần Lâm vừa nói xong tất cả mọi người đều tặc lưới khen ngợi, vừa kinh ngạc thủ đoạn dự bí thần kỳ của Bạch Liên giáo, lại bội phục Tần Lâm mắt thần như điện. Tào Bang Điền thất ra quỳ sụp xuống trên mặt tuyết, liên tiếp dập đầu với Tần Lâm. Tạ Tần tướng quân minh xét. Tần tướng quân gương sáng cao treo, mắt thần như điện. Nếu đã là bọn thi bà tổng lợi dụng phân giã thiết ra tay, vậy vô can với Tào Bang, rốt cuộc y đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Thần sắc Trần Vương Mô có chút xem thường, cũng không để ý tới Điền Thất Gia, mà là trước hết nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, vội vàng hỏi. Tần tướng quân đã khám phá kế sách Bạch Liên giáo lấy thiết đổi bạc, đổi mệnh thay đạo, như vậy nhất định biết số bạc bị mất ở nơi nào. Không biết. Tần Lâm làm mặt nghiêm, từ trong kẽ răng rít ra hai chữ. Trước hết Trần Vương Mô có chút tức giận, tiếp đó mắt thẫn thờ, lúc này mới nhớ tới dường như mới vừa rồi mình đã đắc tội người ta không ít, đổi lại là người khác ít cũng sẽ không vui vẻ gì. Không thể làm gì, đường đường cực phẩm thế tập bá tước, quan tổng binh Tào vận trưởng quản 10 vạn Tào quân đỏ mặt cúi đầu, phụng bồi cẩn thận van xin. Cùng là xuất lực vì triều đình đại minh, hạ quan nhất thời hồ đồ có chút mạo phạm, xin Tần tướng quân chớ để trong lòng. Ba hương muội Trương gia ở bên cạnh thấy vậy buồn cười, Trần Vương Mô ngày thường không để mặt ai cả, cai quản Tào vận tiền vô như nước. Lại là thế tập võ hôn vững đắc, quả thật ngư khí sung thiên. Không ngờ rằng vào lúc này lại bị một phó thiên hộ cẩm y vệ như Tần Lâm mặt tình vo tròn bóp méo. Nước muối làm đậu hủ, một vật khác một vật. Trương Mậu Tu âm thầm chĩa ngón tay cái với Tần Lâm. Trương Tử Huyên cười hì hì, chu miệng vui vẻ. Tên Tần Lâm này quả thật từ trước tới nay chưa từng chịu thiệt. Lúc nào cũng muốn chiếm phần hơn. Dù sao Trần Vương Mô cũng là thực quyền bá tước cai quản Tào vận, chỉ bất quá Tần Lâm phép tính tình y lúc cần người thì khiêm nhường hạ thấp, cảm thấy không cần liền ngạo mạn vô lễ, lúc này thấy y đã xuống nước bèn thừa dịp hạ đài. Bá gia nói gì vậy, hạ quan đang suy nghĩ xem số bạc kia đang ở chỗ nào. E rằng hiện tại đã tới Đông Dương Đại Hải, hạ quan muốn nghĩ biện pháp lấy nó ở lại. Lời còn chưa nói hết, Trần Vương Mô đã trợn trừng hai mắt, á khẩu nghẹn lời. Đến khi nghe thấy Tần Lâm nói muốn lấy bạc trở lại một cách dễ dàng, cổ họng đang nghẹn mới thông trở lại, bèn hỏi Bạch Liên giáo làm ra vụ án này thế nào, phải làm sao mới có thể lấy bạc lại. Sơn nhân tự có diệu kế, giờ phút này thiên cơ bất khả lộ. Tần Lâm cười hì hì không có nói thật,

Tần Lâm bồi hồi cảm khái, nhưng hắn nhớ tới Đặng Tử Long đã đáp ứng lời khuyên của mình, tâm trạng lập tức trở nên sướng khoái, cười xấu xa giơ lên ngón tay giữa về phía Kiến Châu phương hướng đông bắc. Các ngươi không có cơ hội hỏi đường tìm được tiểu lâu lớn nhất Sang Âm. Tiểu nhị cầm chiếc khăn trên tay vắt lên vai, mời hai vị khách quan lên lầu. Hai người ngồi vào chỗ của mình, Trương Tử Huyên xòe tay ra điểm qua mấy món ăn ngon. Vốn là Trường Giang đao ngư ngon nhất, chỉ tiếc vừa qua tiết thanh minh xương nó trở nên cứng rắn, thịt cũng dai hơn, ăn không ngon nữa. Bây giờ mùa đông cũng được, cá cháy ăn cũng ngon, cho món đuôi cá cháy hấp đi. Lại thêm món lươn qua cầu, mấy món nổi danh của Giang Âm các ngươi như bánh lạp tháp, mã đề tô. Đúng rồi, cho hắc đỗ tửu của quý sứ 20 năm. Tiểu nhị ngớ ngẩn, quả thật không nghĩ tới tiểu nha đầu bề ngoài vàng võ gầy nhom này lại tinh thông như vậy, luôn miệng đáp ứng lui xuống. Trương Cư Chính bản lãnh lớn, tính phô trương cũng lớn, một bữa cơm trăm món ăn còn nói không biết gấp cái gì. Trương Tử Huyên cũng có phong thái của phụ thân, cực kỳ chú trọng vấn đề ẩm thực. Tần Lâm nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, rất lâu sau mới thở ra một hơi thật dài. Mẹ của ta ơi, ai cưới phải nàng chắc chắn sẽ bị nàng ăn tới nghèo mạt. Trương Tử Huyên hơi đỏ mặt, sơ nắm đấm nhỏ lên định đánh Tần Lâm, rốt cuộc nhịn được. Chỉ chốc lát sau rượu thức ăn được mang lên, quả nhiên vô cùng tinh khiết. Trương Tử Huyên lại không thèm động đũa, chỉ nếm qua mỗi món một chút mà thôi, rượu cũng chỉ uống vài ngụm nhỏ. Tiện nghi cho Tần Lâm ăn ngấu nghiến, quét sạch hết thức ăn ngon trên bàn như gió cuốn mây bay, chọc cho Trương Tử Huyên mím môi cười. Lần này đàm phán rất thuận lợi. Tần Lâm xoa xoa bụng ở một cái, lấy 50 vạn lượng bạc trở về, lại tố giác vương bản cố táng Tần Thiên Lương theo nàng ta nên được thăng lên chức quan gì. Nghe thấy ba chữ vương bản cố, Trương Tử Huyên cắn cắn đôi môi, chợt cau mày. Tần Huyên, muội luôn cảm thấy lần này tìm bạc về quá mức thuận lợi, chẳng lẽ... Ánh mắt Tần Lâm của lập tức híp lại, tinh quang sáng lên, sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng ít có. Giống như lời Trương Tử Huyên vừa nói, mấy ngày nay hắn cũng đang suy nghĩ lại từ đầu chí cuối vụ án ngân khố mất bạc. Không nghi ngờ chút nào Bạch Liên giáo bày một kế hoạch vô cùng đặc sắc. Nếu như không phải là mình biết phân giã thiết, sao luyện ra thiết từ bùn dưới đáy sông, chuyện này vĩnh viễn cũng không nghi ngờ tới thôi. Ti thương trấn giang phủ, bất cứ kẻ nào cũng sẽ cho rằng bạc mất ở Tam Loan, như vậy vụ án sẽ vĩnh viễn không thể nước cạn lòi đá. Nhưng vấn đề lại xuất hiện, trước kia cho là Bạch Liên giáo quan hệ mật thiết cùng Ngũ Phong Hải Thương thủ hạ Kim Anh Cơ, như vậy bọn họ nhờ Kim Anh Cơ vận chuyển số bạc trộm được ra ngoài biển, sau khi dung luyện sẽ chế ra thỏi bạc nhỏ để rửa tiền, như vậy cũng hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ chứng thật quan hệ giữa Ngũ Phong Hải Thương cùng Bạch Liên giáo cũng không quá mức thân cận. Một xưng hùng trên Đông Dương Đại Hải, một bên lập hội bí mật sâu trong đất liền. Một bên có mục đích là kiếm tiền, thậm chí cầu xin triều đình chiêu an, mở hải cấm cho phép tự do mua bán. Bên kia là tạo phản chuyên nghiệp, mấy trăm năm qua, từ khi Triều Minh bắt đầu thành lập đã dốc hết toàn lực đối phó, giữa hai bên không chết không vui. Như vậy Bạch Liên giáo hao phí bao nhiêu tâm huyết trộm được bạc, lại không có đề phòng chút nào giao cho Ngũ Phong Hải Thương, bọn họ không sợ bọn Kim Anh Cơ kẻ xấu ăn chặn kẻ xấu, nuốt chửng số bạc này sao? Phải biết mặc dù Bạch Liên giáo lợi hại, nhưng cũng vươn tay không tới Đông Dương Đại Hải, cũng không có nắm chắc tuyệt đối có thể bức bách Kim Anh Cơ nghe theo bọn chúng. Giống như bây giờ dưới sự hóa giải của Tần Lâm, Kim Anh Cơ ký hiệp ước cùng Trương Tử Huyên đại biểu tướng phủ Giang Lăng trả lại 50 vạn lượng bạc, không phải là Bạch Liên giáo phí công giá tràng lần này sao? Quả thật Bạch Liên giáo không nghĩ tới cuộc diện Ngũ Phong Hải Thương cùng triều đình sẽ đạt thành hóa giải như bây giờ, nhưng ít ra cũng phải cân nhắc tới khả năng kẻ xấu ăn chặn kẻ xấu nuốt chửng số bạc này mới phải. uy tín phe Kim Anh Cơ e rằng chưa đạt tới trình độ đối mặt 50 vạn lượng bạc mà không động lòng. Ngũ Phong Hải Thương cũng không phải là ngân hàng Thụy Sĩ. Có thể thấy Bạch Liên giáo giao thiệp với triều đình trong quá trình tạo phản cướp bạc thật sự là âm mưu vừa kế bay đầy trời, đủ thủ đoạn ám sát, đầu độc, hãm hại, phái nội gián nằm vùng vân vân ra trận. Vì sao đến lúc hợp tác với Ngũ Phong Hải Thương đột nhiên ít rơi xuống bằng không, trí thông minh tới gần với Phạm Đức Bưu Phạm Đại Thúc như vậy? Quả thật Tần Lâm từng cân nhắc qua những vấn đề này, lúc trước trong quân doanh quan tổng binh Tào Vận Bình Giang bá Trần Vương Mô đang chuẩn bị nghiêm hình đánh khảo thi bà tổng và mấy tên thân binh dưới tay y lại tự sát toàn bộ. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trấn Giang phủ tra án Thôi Ti Thương lại bị diệt khẩu. Tất cả chuyện này nói rõ Bạch Liên giáo đã cài nội gián ở khắp nơi, cơ hồ đạt tới mức không đâu là không vào được. Nhưng bạc cùng nổi gián bên nào trọng bên nào khinh. Bất kể Tần Lâm hay là Trương Tử Huyên đều cho rằng 50 vạn lượng bạc là số dư của quốc khố hơn nửa năm, liên quan tới quân hướng của tướng sĩ chín trọng trấn thích đại soái tiêu xài luyện binh cùng phí trần tế thiên tai sơn tây cũng trở thành cái bia cho phái bảo thủ công kích cải cách triều chính mới, cho nên đương nhiên là quan trọng nhất. Về phần nổi gián Bạch Liên giáo, nếu bạc đã đánh cắp, vậy giá trị của bọn họ lập tức giảm xuống thật nhiều, nhiều nhất chỉ có thể ngăn trở Tần Lâm điều tra vụ án đôi chút. Mà bây giờ Tần Lâm khống chế bạc ở trong tay mình, phái nhóm cao thủ Hoắc Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực trông chừng nghiêm ngặt, chờ sau khi đến Dương Châu Trần Vương Mô càng sẽ tăng thêm đại quân hộ tống, còn sợ nổi gián có thể giở trò sao? 50 vạn lượng bạc, hơn 3 vạn cân, không phải cho vào túi là có thể trở đi. Không còn Ngũ Phong Hải Thương giúp đỡ, cho dù là ném xuống đất, Bạch Liên giáo trong nhất thời nửa khắc cũng không có biện pháp chuyển đi. Bây giờ nhìn lại, hai người lại mơ hồ cảm thấy không đơn giản như vậy, Bạch Liên giáo tuyệt đối sẽ không làm ăn lỗ vốn. Bọn họ đánh cắp được bạc lại dễ dàng chuyển cho Ngũ Phong Hải Thương, rốt cuộc bên trong có dụng ý gì? Trong lòng Tần Lâm mơ hồ sinh ra một ý tưởng kỳ quái. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 189. Chuyện Hồng Tân Quân Bạch Liên giáo tựa hồ chỉ thỏa mãn với việc tạo ra cục diện bạc bị trộm, mà rốt cuộc bạc có thể chui vào trong túi bọn họ hay không thật ra cũng không quan trọng lắm. Ngũ Phong Hải Thương giữ đạo nghĩa giang hồ, hai bên chia 3-7-4-6 là tốt nhất, nếu như bọn họ muốn nuốt chửng không giao ra, dường như Bạch Liên giáo cũng không quá quan tâm, ít nhất sẽ không vì thế đại động can qua cùng Ngũ Phong Hải Thương. Nếu như Kim Anh Cơ thật sự nuốt chửng bạc, Bạch Liên giáo muốn đánh trên biển cũng không có đầy đủ lực lượng. Con bà nó, Tần Lâm thoá mạ một câu, chẳng lẽ Bạch Liên giáo chỉ thỏa mãn với chuyện gây ra phiền phức cho triều đình, khiến cho triều đình tổn thất 50 vạn lượng bạc trắng, bọn họ đã đủ vui rồi sao? Loại chuyện hại người mà không hại mình này cũng không hợp mấy với thường tình. Trương Tử Huyên chớp chớp mắt, lông mi cũng chớp liên hồi, đột nhiên kéo Tần Lâm một cái. Tần Huyên, mau nghe mấy tên thương khách bên kia nói. Mấy tên khách thương là khẩu âm Tô Châu, nói chuyện trầm bổng du dương, cho dù là mắng chửi người cũng dễ nghe đến lạ. Sách Na Trần Vương Mô Cá Xích Lão, Nhất Điểm Điểm Bất Sàng Cứu, Hạt Cào Cào Tào Bang Đình Vật Liễu Tai Gia Chủ Bà Đẳng Ngã Hồi Khứ Quá Niên Tiểu Giá Thần Quang, Ngã Hồi Khứ Yêu Hảo Oai. Tần Lâm nghe nửa hiểu nửa không, đoán chừng người này mắng quan tổng binh Tào Vận Trần Vương Mô làm cho Tào Bang dừng vận chuyển, hải y không thể trở về đoàn tụ cùng lão bà ăn Tết. Trương Tử Huyên cười hì hì, thấy Tần Lâm không hiểu lắm bèn ngồi gần lại giải thích cho hắn. Thì ra mấy tên thương khách Tô Châu này mỗi người một câu đều đang oán trách Trần Vương Mô làm Tào Bang dừng vận chuyển, đại vận hà từ Thanh Giang Phủ đến Hàng Châu Phủ cơ hồ tê liệt. Bọn họ từ Nam Kinh thu mua một thuyền gấm Vân Nam muốn trở về Tô Châu, dọc theo Trường Giang đi tới Trấn Giang Phủ, vốn là nên rẽ vào Giang Nam Đại Vận Hà, không ngờ Tào Bang dừng vận chuyển, Giang Nam Đại Vận Hà đoạn Trấn Giang rơi vào trạng thái tê liệt. Bọn người Tô Châu vội vã về nhà đón Tết, cứ tiếp tục xuôi theo Trường Giang xuống dưới, muốn từ Giang Âm đi Tích Trừng Đại Vận Hà mở ngoặc tròn chi nhánh Tiểu Đại Vận Hà đóng ngoặc tròn đến Vô Tích sẽ rẽ vào Đại Vận Hà, như vậy sẽ tránh được đoạn Trấn Giang tê liệt. Không nghĩ tới ngay cả Tích Trừng Đại Vận Hà cũng ngăn trận, bọn họ bị vây ở Giang Âm, lòng như lửa đốt ngồi ở trên tiểu lâu, nghiến răng mắng Trần Vương Ngô khốn kiếp. Tần Lâm nghe tim mình như chìm xuống, lập tức đi lên trước thi lễ. Các vị khách quan, tiểu đệ mới từ Bạch Thủy Dương chở ít hàng biển vào, đang chuẩn bị vận đi kinh sư buôn bán, mới vừa nghe chư vị nói Đại Vận Hà bị chặn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Dương Châu đến Thanh Giang Phủ còn có thể đi thông được chăng? Cách tranh nai tẩu thông yêu hảo oai. Thương khách Tô Châu kia dứt lời mới phát hiện Tần Lâm chừng mắt nghe không hiểu, lại bởi dùng quan thoại nói lại một lần. Chuyến này ngươi đi thông mới là lạ, tên hôn quan Trần Vương Mô này không lấy bạc trở về được, bắt buộc Tào Bang bồi thường, bắt tổng giáp, phó giáp, lão đại hội đầu, mã đầu Tào Bang. Hết, hiện tại Tào Bang như rắn không đầu, loạn thành một nồi cháo đặc. Tần Lâm cố làm ra vẻ không hiểu. Tổng thương Tào Bang bị bắt, nhưng phu kéo thuyền thuyền công, phu khuân vác bến thuyền phía dưới cũng không bị bắt, làm sao Đại Vận Hà dừng vận chuyển. Thương khách Tô Châu bĩu môi. Tiểu ca, bây giờ có lời đồn 50 vạn lượng bạc bị mất phải chia đều cho Tào Bang, mỗi người gánh 5 lượng bạc, Tào Công vốn đã nghèo, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Hiện tại những người lao động tay chân kia đang bị hù dọa sợ hết hồn, còn ai có lòng dạ nào chất hàng kéo thuyền cho ngươi? Không phải là Tào Bang phải bồi thường sao? Một thương khách khẩu âm Hồ Châu ở bàn bên cạnh nghe bên này nói chuyện, lên tiếng phản bác. Hai ngày trước ta mới từ Thường Thục tới đây, bên kia đều nói sẽ thu thuế năm nay lần thứ hai để bù vào khoản bạc đã mất. Cho nên rất nhiều người lao động đều luống cuống, hương thân cũng đang thương lượng muốn chống lại thu thuế thêm. Hừ, nào giống như ngươi nói chứ, bạc không hề bị trộm. Lại có một tên mập dáng vẻ lén lén lút lút nhìn chung quanh một chút, thấp giọng hớn hở nói. Ta nghe người ta nói bởi vì cải cách triều chính mới của Trương tướng gia, gọi là nhất điều tiên pháp gì đó làm giảm tiền lương quốc khố. Ngự sử Ngôn Quan thượng bản tố cáo y bị Kim Thượng cùng Lý Thái Hậu trách cứ. Cho nên tướng ra lệnh cho quan phủ cố ý giấu bạc đi, vừa ăn cướp vừa la làng, để có thể thu thêm thuế phú một lần nữa bảo toàn thể diện của y trước triều đình. Các ngươi có hiểu không, vụ án xảy ra ở Dương Châu Tam Loan, trong bùn dưới Đại Vận Hà toàn là thiếc, chính là quan phủ đã dùng thiếc đổi bạc trước, để có thể che giấu tai mắt người khác. Tần Lâm nghe đến đó, toàn thân lạnh toát như vừa rơi vào hố băng, đã gần như đoán được âm mưu của Bạch Liên giáo. Thân thể mềm mại của Trương Tử Huyên run lên lẩy bẩy, nàng nắm chặt cánh tay Tần Lâm, đôi môi cũng không ngừng run rẩy, gương mặt trái xoan xinh đẹp hoàn toàn mất đi huyết sắc, cộng thêm lúc trước bôi nước nghệ trở nên tái nhợt trong nét vàng võ. Tần Lâm cơ hồ là nửa xìu nửa ôm nàng ngồi lại chỗ. Mấy thương khách kia vẫn tranh chấp không thôi, truyền bá các loại tin đồn. Trương Tử Huyên đột nhiên cầm một chén lớn hắc đỗ tửu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, sau đó thở dài một cái, cưỡng bách mình khôi phục chấn định, vứt một đính tiểu huyên bảo cho tiểu bảo, lôi kéo Tần Lâm đi xuống lầu dưới. Chuyện cũ Hồng Tân Quân khởi nghĩa cuối triều Nguyên Đại Minh Long Hưng, hẳn là Tần Huynh còn nhớ. Trương Tử Huyên vừa đi nhanh vừa nói. Tần Lâm cau mày đọc. Tượng đá một mắt đừng chê, đào sông thiên hạ tứ bề nổi lên. Năm cuối triều Nguyên Bạch Liên giáo chủ Hàn Sơn Đồng thắp hương thi chú vãi nước bùa truyền bá Bạch Liên giáo, ý muốn phát động nông dân lật đổ nền thống trị của triều Nguyên. Tháng 4 năm Nguyên Chí Chính thứ nhất, triều đình cưỡng ép dân phu sửa chữa chỗ vỡ trên Hoàng Hà, lúc dân công đào sông đào ra tượng đá độc nhãn mà Hàn Sơn Đồng, Lưu Phúc Thông đã chôn dưới đáy sông trước đó. Lúc ấy trong dân gian truyền đồng giao rằng, tượng đá một mắt đừng chê, đào sông thiên hạ tứ bề nổi lên, đã được ứng nghiệm. Hàn Sơn Đồng, Lưu Phúc Thông tụ tập đám dân phu đào sông, giết ngựa trắng châu đen lập minh khởi nghĩa, đầu buộc khăn đỏ xưng hồng tân quân, vì vậy thiên hạ y nhau hưởng ứng. Thái tổ cao hoàng đế Chu Nguyên Chương cũng đầu ở dưới quyền tướng lãnh Quách Tử Hưng hồng tân quân, công cuộc diệt Nguyên Hưng Minh đã bắt đầu như vậy. Nhớ lại Mông Nguyên xưng nhất đại thiên kiêu, thiết kỷ hoành hành u a xưng vô địch, diệt quốc vô số, thống trị Trung Nguyên cũng cực kỳ khốc liệt hung tàn, vì sao Hàn Lưu khởi sự chỉ vừa phát đã không thể nào trấn áp. Trừ yếu tố bên ngoài như triều nguyên thống trị tàn bạo, trời giận người oán vân vân ra, Hàn Sơn Đồng, Lưu Phúc Thông lựa chọn thành phần nòng cốt khởi nghĩa vô cùng quan trọng. Tất cả dân phu bỏ xứ mà đi toàn là nam tử hán cường tráng, bình thời vì công việc mà đã sẵn có tính kỷ luật, chỉ cần phát cho vũ khí sẽ trở thành một cánh quân có sức chiến đấu tương đối. Hiện tại Bạch Liên giáo dở lại trò cũ, nhắm vào 10 vạn bang trúc Tào bang, bọn họ cũng là hán tử cường tráng, cũng bởi vì công việc Tào vận phức tạp mà có được tính tổ chức kỷ luật tương đối. Nếu như đánh cắp số bạc khiến cho quan phủ bắt ép bồi thường, bức bách Tào Công, sau đó dùng đủ các lời đồn kích động Tào Công tạo phản, đại vận hà dừng vận chuyển, ít giá lương kinh sư sẽ lên tới trên mây, toàn bộ Bắc Phương lòng người bàng hoàng, thậm chí tướng sĩ chính trọng trấn cũng sẽ dao động lòng quân. Đại vận hà tắc nghẽn lại mang đến khốn quẫn cực lớn cho triều đình, điều binh khiển tướng, biên quân tinh nhuệ cùng tướng sĩ dưới quyền Thích Kế Quang sẽ khó có thể nhanh chóng xuôi nam. Đối với Bạch Liên giáo mà nói, đây càng tăng thêm một bậc so với cuộc diện Hàn Lưu vào cuối đời Nguyên. Lúc này Tần Lâm cũng đã hiểu được tất cả tình huống trước đó. Đồng thời Bạch Liên giáo kích động Tào bang, cũng lan truyền lời đồn triều đình muốn chinh thu thuế bạc mặt lần thứ hai ở khắp nơi, dẫn dụ hương thân cùng nông dân bất mãn đối với triều đình, tạo ra cuộc diện có lợi cho khởi sự. Mặt khác, sở dĩ Bạch Liên giáo yên tâm giao 50 vạn lượng bạc cho Ngũ Phong Hải Thương, chính là tự tin rất nhanh sẽ nhét đất sang Nam Phì Nhiêu Phồn Hoa vào túi. Chỉ cần Kim Anh Cơ muốn tiếp tục làm ăn, vậy không thể không ngoan ngoãn trả bạc lại theo tỷ lệ 73 hoặc 64. Tần Lâm lôi kéo Trương Tử Huyên chạy như bay. Con bà nó, Bạch Liên giáo quá xảo hoạt, chỉ mong bây giờ đoán được gian mưu vẫn chưa phải là quá muộn. Thường Châu phủ Nghi Hưng huyện lấy Tử Sa Hồ nổi tiếng hậu thế, bất quá người Nghi Hưng cũng không chỉ dựa vào Tử Sa Hồ mưu kế sinh nhai. Nghi Hưng là huyện lớn về nông nghiệp ở Giang Nam, bên bờ Thái Hồ ruộng cá phì nhiêu. Nó còn cách Giang Nam Đại Vận Hà một đoạn, so sánh dọc theo sông với những địa phương vô tích sang âm dọc theo Đại Vận Hà, Nghi Hưng huyện giàu có phồn hoa này lại tương đối bế tắc tin tức. Mọi người mùa hè ở bên Thái Hồ phe phẩy quạt hóng gió, mùa đông nổi lò lửa lên nấu nước uống trà, đã quen với cuộc sống nhàn nhã tự đắc này. Nhưng bây giờ cuộc sống nhàn nhã của mọi người lại bị tin tức xấu truyền tới phá vỡ. Ở thôn nhỏ dưới chân Kinh Nam Sơn, bên ngoài từ đường một đám nông phụ ôm hài tử đứng, một đám hán tử chen ở bên trong, mồm năm miệng mười nói với tộc trưởng đang ngồi chính giữa. Thái thúc gia, chinh thu thuế phú một lần nữa có được không? Sau khi nộp xong hoàng lương quốc thuế, mỗi nhà chúng ta còn dư lại ăn được tới sang năm vụ thu hoạch mới, nhiều nhất còn có thể mua chút muối, vài thước vải. Nhưng nếu thu thêm lần nữa, ít sẽ không có nhà nào có gạo đủ ăn tới đầu mùa xuân. Lão nhân gia ngài nói gì đi chứ? Các hương dân trong ngoài từ đường nếu không lộ vẻ buồn sầu cũng là vô cùng căm phẫn bất bình. Bọn họ vừa uất ức vừa tức tối. Đã nộp thuế rồi, quan phủ lấy mất bằng vào cái gì bắt bọn họ nộp thêm lần nữa? Chẳng lẽ muốn giết người sao? Bên trên Thái Hồ lại là một quang cảnh khác.